Mà thế chi toàn năng đại sư, tác giả, Tần Tiểu Tư, thực hiện, Thư viện báo, chương 496, dĩ nhiên là hắn. Dù sao, cùng nhau ra ngoài liền muốn thành lập dòng binh đoàn, phân cho thuộc hạ cũng không thấy ít, cường đại dị thú, cũng cần một ít thực lực mạnh người dẫn đầu, cường giả có cường giả khổ não, không phải là tất cả mọi người. Đều giống như Cao Vũ Khang cường hãn, mà cường giả như vậy, còn khả năng ngã xuống, càng miễn bàn những người khác. Tất cả mọi người đưa mắt đặt ở Bạch Ly trên người. Thấy đối phương trên người còn mang theo đê đoạn tiêu chí. Cũng biết người này, vô cùng có thể là tới tham gia khảo hạch, mới quật khởi năng lực giả. Chỉ là cái này năng lực giả, nhìn qua thần kỳ trẻ tuổi, giống như là vị thành niên như nhau. Huống chi, cái này tuyệt sắc dung mạo, nhất thời đưa tới rất nhiều người nhìn trộm. Chỉ là vừa lúc đó, một tiếng thét kinh hãi, lại truyền đến những người khác trong lỗ tai. Cái này, người cái này thanh đồng đăng, không có hư đi, xét duyệt nhân viên lớn tiếng nói. Những người khác đều nhìn về phía cái kia xét duyệt nhân viên. Mà cái này xét duyệt nhân viên đối diện, chính là Tần Phong, chính ngươi đèn. Hư hay không chính mình không biết. Thế nhưng ngươi cái kỷ lục này ghi chép có sai sao? Dương Bi thấy nhân viên công tác nói chuyện với Tần Phong, cũng không nhịn được quan tâm một lần. Dù sao người này liền thôi Dương cũng không coi vào đâu. Đại nhân, ngươi xem, cái này nhân viên công tác đem thanh đồng đăng cho Dương Bi. Dương Bi thấy sau đó, nhất thời ánh mắt co rụt lại. Liền hắn đều không thể tin được. Hai mắt của mình, thanh đồng đăng trên con số, trực tiếp cho thấy 5219. Không chỉ như thế, mấy chữ này là màu trắng, còn có 68 cái màu xanh biếc con số, 12 cái màu tím con số. Mặt sau này hai cái con số, đại biểu là thú binh, thú tướng đánh chết số lượng, mà hết thảy này, đều xuất hiện ở một cái thanh đồng đăng trên. Đừng nói Tần Phong liền tiến vào Bắc Bộ vực sâu 5-6 tiếng. Chính là đi vào bên trong một tháng. Cái này chiến tích đều là để người khủng bố. Hơn nữa Bắc Bộ vực sâu là không thể sử dụng uy lực to lớn súng ống công kích. Tần Phong là làm sao làm được? Dương Bi cẩn thận kiểm tra rồi thanh đồng đăng. Cái này thanh đồng đăng căn bản không có ra bất kỳ tật xấu gì. Tần tiên sinh, Dương Bi giọng điệu không tự chủ mang lên một tia trần chờ cùng tôn trọng. Phía trên này con số nếu như là làm giả còn có thể. Nếu như là thật, vậy thì thật là, Dương Bi cũng không dám tưởng tượng. Cái này thanh đồng đăng không có vấn đề. Bất quá số lượng khổng lồ như vậy, mang tới tích phân cũng là to lớn. Đột nhiên như thế lớn tích phân cho ra, ta ghi chép cũng sẽ có chút phiền phức. Sở dĩ thẩm tra lại một lần có thể chứ. Tần Phong nhìn về phía Dương Bi, người nghĩ thế nào thẩm tra lại? Dương Bi nghe được Tần Phong đồng ý, trực tiếp nói, dị thú tài liệu ngươi hẳn là đều để lại đi, có thể hay không để ta liếc mắt nhìn? Có thể, Tần Phong cũng không có cự tuyệt, sông Bạch Ly gật gật đầu, Bạch Ly trong đám người đi ra, đến một cái đất trống địa phương, khoát tay, một đạo không gian vết nứt xuất hiện, sau đó con số khủng bố tài liệu hiện ra đến. C đoạn bình thường dị thú tài liệu cũng bất quá 100 vạn trên dưới. Kỳ thực những tài liệu này thêm lên cũng mới 50 ức. Thế nhưng thể tích lại lớn rất nhiều. Hơn nữa, nhiều tài liệu như vậy, muốn săn giết bao nhiêu dị thú mới có thể có đến. Trong lúc nhất thời, ở đây B đoạn C đoạn đều kinh hãi. Dương Bi lần này liền ý thức lực đều không có thả ra. Cũng biết Tần Phong cái này ghi chép, căn bản không làm được giả, như thế có thể chứ? Tần Phong hỏi, Dương Bi lập tức lau mồ hôi trên trán. Hô, có thể, thì là hắn là B đoạn năng lực giả. Đối như thế số lượng dị thú tài liệu, cũng sợ đến không nhẹ. Nhìn về phía Tần Phong ánh mắt, không tự chủ được, mang lên một tia cảnh giác. Người này, dù cho hiện tại mới C đoạn, cũng tuyệt đối không dễ chọc. Vậy thì đăng lục tích phân đi. Tốt, lập tức, tích tích tích. Tần Phong máy truyền tin rời đi một khoản đặc thù quân công tích phân. Sau đó mở ra Bắc Hoa thị độc hữu chiến võng hối đoái trang mặt. Tần Phong lúc này đầy đủ kiếm 6.000 nhiều tích phân. Bình thường C đoạn 3 tháng mới có thể tích lũy đi ra. Hắn một ngày là có thể đạt được. Thật sự là quá giàu có. Nga, dĩ nhiên còn có Minh Vương Giáp. Tần Phong con ngươi trong nhất thời hiện lên một tia ánh sáng. Minh Vương nội giáp, thế nhưng nổi danh thần binh bảo giáp một trong. Loại vật này không biết là phương diện nào lưu truyền tới. Có cực mạnh phòng ngự lực. Nếu như dựa theo đẳng cấp tính toán, tối thiểu là A đoạn vật phẩm. Đương nhiên, cần tích phân, cũng thập phần khủng phố. Lại muốn tròn 50.000 vạn, cũng không nhiều. Tần Phong cảm thấy vật này, ngược lại là có thể đổi một lần. Làm xong tất cả, Tần Phong cũng không có ở nơi này dừng lại. Mở ra đám mây số, mang theo Bạch Ly quay trở về Bắc Hoa thị bên trong khách sạn. Thật tốt rửa mặt một phen sau đó, Tần Phong cảm ứng một lần. Phát hiện bên cạnh thuộc về Bắc Hải 4 trong thành đến đây thiên tài tuyển thủ trong. Cổ võ thế gia người cũng không có ở gian phòng bên trong. Chu Hạo cùng Kim Phi cũng không có ở. Nhưng ở trong võ thần mộ tiếp tục tu luyện. Chỉ còn lại có hai cái thiên tài. Ở gian phòng trong rèn luyện. Tần Phong đem hai người kia nhớ trong lòng. Quyết định một trận này quan sát một chút. Nếu như có thể, liền thu làm thủ hạ. Bồi dưỡng một lần. Một cái tập đoàn, không khả năng chỉ là một người mạnh, phía dưới đều là không lý tưởng. Hơn nữa Tần Phong quyết định, thành lập tập đoàn, cũng sẽ không trở thành một cái dê đầu đàn. Tần Phong là lang, hơn nữa còn là cô lang. Mà tập đoàn, cần mặt khác có người tọa trấn chủ trì mới được. Bên kia, Bắc Hoa thị bên trong, Thượng Hàm theo một cái đặc thù dị vị diện trong trở về. Cảm thụ được địa cầu mỏng manh năng lượng. Trong lòng cũng một mảnh mờ mịt, kỳ thực nhân loại thăm dò cái khác vị diện sau đó. Cũng phát hiện không gian vết nứt một chỗ khác, phi thường thích hợp ở lại, thậm chí thích hợp tu luyện. Nhưng là nhân loại ở nơi đó, nhỏ yếu không gì sánh được. Thế nhưng đối với cường giả mà nói, nơi đó rõ ràng mạnh hơn địa cầu. Có thể là địa cầu là nhân loại, thì là tu luyện cường đại trở lại, sinh tồn nhà cũng không có. Lại có ý nghĩa gì? Vô số ràng buộc, để những cường giả này, đều muốn thủ hộ nơi này. Chỉ là có lúc, một người, còn là quá mệt mỏi. Thượng Hàm xoa xoa mi tâm, sau đó điểm mở máy truyền tin. Viên Hạo, ngày hôm nay có chuyện trọng yếu gì sao? Một cái nam nhân trẻ tuổi xuất hiện ở trong máy truyền tin. Thực lực của hắn chỉ có C đoạn, ở Bắc Hoa thị, B đoạn mới có thể xưng bá. Đương nhiên cũng là Thượng Hàm dưới trướng cường giả. Bất quá cái này Viên Hạo lại có rất lớn quyền lợi, bởi vì hắn là Thượng Hàm thủ tịch bí thư vực trưởng. Ngày hôm nay dị thú không có động tĩnh gì, cũng tạm thời không có dị năng giả tử vong báo cáo. Thượng Hàm gật gật đầu, như thế như vậy đủ rồi. Bất quá cũng có một việc, Viên Hạo nói ra. Cái gì? Có một cái C đoạn ngày hôm nay tiến vào Bắc Bộ vực sâu. Một hơi săn giết hơn 5.000 C đoạn dị thú. Còn có thú binh cùng thú tướng. Thời gian sử dụng đại khái ở hơn 5 giờ 40 phút. Cái gì? Xác định chỉ là C đoạn. Thượng Hàm đều bị tin tức này rung động một lần. Đúng vậy. Hơn nữa người này, vực trưởng ngươi còn khả năng nhận thức. Nga, trong tài liệu biểu hiện, hắn gọi Tần Phong. Là tân nhậm, Bắc Hải 4 thành châu trưởng. Dĩ nhiên là hắn, huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập đề thầm. Len lút.